Thần tượng hay yêu, chương 29, ngoại truyện, góc truyện audio.com, chấm, Thiên Thiên, Minh Ca nhìn Thiên với một ánh mắt cực kỳ hiền lành. Sẩm mớ, em, có thích Nhi Ca, hả? Sao mình lại rơi vào cái tình huống này? Em á hả, ôi mình đang xưng em với một con nhóc kém mình 2 tuổi. Đầu Thiên quay cuồng, tôi điên rồi, thì cũng có cảm nắng chút đấy. Thiên thật thà. Thực sự thì ngay từ lúc gặp nó, anh đã cảm thấy thật yên bình. Anh thấy nó là một con fan đặc biệt, không giống một TDT một chút nào. Nếu là một fan bình thường, chắc chắn sẽ la lên, đòi chụp ảnh với anh, muốn anh ký tên, v.v. Còn nó, để yên cho anh muốn làm gì thì làm, để anh có một khoảng thời gian thật bình yên, không bị quấy rầy. Viết theo cảm xúc, ca có ý nói TDT hay làm phiền TF đâu nha. Nói thật thêm chút nữa đi, Thiên Minh nằm xuống, anh thấy chú nói gì đó sai sai. Cảm nắng cái gì, phụ in lớp luôn rồi ý chứ. Ăn nói bậy bạ, đi ngủ, ca nhịn nổi con bé tự xưng là anh versus mình. Thiên Thiên chùm chăn lên đầu, ngủ ngon, ê, gì, cho anh xem cơ bắp cậu chút đi. Tò mò quá, điên à. Như kiểu chưa nhìn thấy bao giờ ý, đúng rồi, anh sống với lũ con gái bao năm qua, có thấy ai cơ như chú đâu, mà ơi cứu con, im nào, chỉ hé chút xíu thôi, đi mà Thiên Thiên, ôi cái mặt kiêu dễ thương của nó nhiều khi cũng có tác dụng nhỉ. Thiên chỉ hé cho coi đúng 3S rồi lên giường ngủ. Cho anh ôm chú tí nhá, anh ca muốn ngủ, ôm chú chắc sẽ thức đờ cây. Hả, người chú có mùi bạc hà, mùi mà con Nhi bị dị ứng. 1, 2, 3, ái, sao đạp anh xuống giường vậy? Nhi mà bị dị ứng thì anh chết với em. Hay, Thiên Thiên nhà mình mắc lừa ông Minh rồi. Thế mà nói cảm nắng, yêu từ cái nhìn đầu rồi em dai ơi. Ngắn thế này thôi nhưng lai dai còn n ngoại chuyện lắm. Thôi nào, vụ Thiên Minh ngó múi Thiên tạm thời dừng lại. Giờ ta cùng quay ra xử lý 2 nhóc cưng cưng của Nhi. Tỷ nào, dịch hét thảo, chị đứng lại, một cậu nhóc thì đứng giữa đồng cỏ hét ầm lên. Là nhóc thì sao, lêu lêu, chị đi chơi đây, cô chị chạy trước, quay lại trêu nhóc em, ở đó chơi một mình đi một. Trạng thái, các cô TDT ơi. Hét thảo, chị ý trêu Tiểu Phong này, nó lại hét với theo. Một con bé mặt mũi đen xì chạy quay lại, hậm hực, thằng nhóc Dịch Phong này, giỏi lắm, dám làm vậy với chị, không tha được, phải phạt, có thế chớ, đi tìm ba đi, cậu nhóc tít mắt cười, thích thú lôi bà chị sinh đôi đi, chạy tới khu biệt thự gần đó, chắc ba đang tập với Song Đại Vương, dạ vâng đúng vậy ạ, 2 cô cậu này mới 8 tuổi thôi, Song Thiên nhà ta đã ngoài 30 rồi. Lời ước 10 năm với TDT đã thực hiện, giờ họ trở thành nhạc sĩ, ca sĩ solo, tất thảy đều nổi tiếng. Còn Dịch Ca, anh về công ty làm việc với cô vợ đanh đá. Thiên Nhi, vừa mới về công ty vợ làm việc, anh bị nó cho làm thư ký. Yun, tôi tưởng con gái mới là thư ký chớ. Công việc của anh là theo đuôi nó 24/24, lúc đầu được bám vợ thì vui lắm chứ. Nhưng chỉ sau một tuần anh nản, còn nó cứ bình thường làm việc, bắt nạt anh hả trời. Nhưng lý do, nó muốn anh theo nó để bắt nhịp với công việc bởi nó hết sức mệt mỏi. Á, hách thảo, một trong 2 song vương là Vương Nguyên. Trôi Nhi nhà chúng ta chạy tới ôm lấy rồi cứ cái má phúng phính kia mà bẹo khiên con bé phải cấu một cái vào hông. Tay dài giữ, á, đau chú chứ. Không chơi với tiểu anh nữa. Tiểu anh đâu rồi ạ, cái con người hỏi tung tích tiểu anh không phải là Hách Thảo mà là Tiểu Phong. Em ở đây, cô búp bê di động từ trong bếp chạy ra, đó chính là Vương Mỹ Anh 7 tuổi, thành quả của Nguyên và Hà, bà mẹ đanh đá bao nhiêu thì, cô con gái lại hiền lành và ngoan ngoãn đến đó, lôi theo một anh lớn, a, Mẫn ca, Hách Thảo reo lên, chạy tới bên Mẫn, Vương bảo Mẫn. Con rể mẹ Nhi, Hách Thảo, bông tuyết trắng hả, chả đen thêm chút nào nhỉ, ông con có làn da hơi, hơi thôi nhá, dám nắng khiên cải hơi giạt mình, anh luôn để nó trong nhà, thật sự không có cho ra ngoài nắng. Một là sợ bị cảm nắng. Hai là sợ ra ngoài fan phát hiện ạ. Đấy là tại Mẫn Mẫn cứ canh trời nắng là tót lên mái nhà để phơi thân. Và rất chám tập thể hình nhé. Mới 12 tuổi mà múi không kém bố Dịch nhá. Cả bốn đứa đều thương nhau nhắm nhắm. Thế nên mỗi lần bị mẹ rượt, Mỹ Anh và Hách Thảo lại chiêu qua trốn sau lưng hai Mỹ Nam khiến hai mẹ hễ nhìn thấy mặt con rể là thương. Chẳng đuổi nữa, the end. Con giới thiệu luôn, con ra fic mới, tôi và tình yêu riêng mình, ước mơ của một cô gái vô danh. Mong các mem ủng hộ và con sẽ ra fic đều thứ 7 CN hàng tuần. Cách chương.